Mời quý vị thính giả lắng nghe tác phẩm Phi vụ cuối của tác giả Laurence Block. Phần 1. Keller rút cái kẹp từ trong túi ngực ra và gấp một chiếc tem ra khỏi cái phong bì làm bằng giấy mờ chống thấm dầu. Nó chỉ là một con tem trong bộ tem Bosshorn dài vô tận của Na Uy. Giá của nó cũng chỉ dưới $1, nhưng lại khó tìm đến lạ kỳ. Và tất nhiên là bộ sưu tập của hắn vẫn còn thiếu con tem đó. Hắn soi thật kỹ con tem, đưa ra trước đèn để chắc chắn là phần giấy chỗ dán vào cuốn album không bị mỏng đi. Sau đó hắn để nó lại vào phong bì rồi bỏ sang một bên để sau đó mua. Người chủ cửa hàng, một người đàn ông cao, khuôn mặt hốc hác, một bên mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh băng vô cảm, mà theo như ông ta nói thì đó là do hậu quả của chứng liệt Bell, khẽ nhếch mép cười bằng một nửa khuôn mặt còn lại. Một người khách hàng mà tôi luôn trông đợi, ông ta nói, là một người luôn đem theo cái kẹp tem của riêng mình. Ngay khi tôi thấy ngài làm điều đó, tôi biết là mình đã có một người khách thực thụ trong cửa hàng. Đối với Keller, người đôi khi có mang theo cái kẹp bên mình hoặc có lúc cũng không mang, thì đây chỉ là vấn đề có nhớ hay không, chứ hoàn toàn chẳng nói lên điều gì. Mỗi khi đi đâu là hắn lại mang theo một bản copy cuốn catalog Temscott cổ điển, một cuốn sách dày đến 1.100 trang, trong đó liệt kê và có hình minh họa của rất nhiều các con tem trên thế giới. Từ con tem ra đời đầu tiên, Penny Black năm 1840 của Anh, cho đến những con tem trong thú chơi tem đầu thế kỷ. Có thể kể đến bộ tem Vương quốc Anh, trong đó bao gồm cả bộ cuối cùng của George VI năm 1952. Đó là những con tem mà Keller sưu tập và hắn sử dụng quyển catalog đó không phải chỉ để lấy thông tin, mà còn để kiểm tra. Hắn sẽ khoanh đỏ vào số hiệu của mỗi con tem mà hắn đã sưu tập được để làm dấu. Cuốn catalog luôn luôn đi cùng với hắn, bởi vì hắn sẽ không thể vào bất kỳ một cửa hàng tem nào mà không có nó trong tay. Cái kẹp đương nhiên là rất có ích, nhưng không phải là vật bất ly thân. Hắn hoàn toàn có thể mua ngay một cái mới từ người bán tem. Thế nên, việc quên mang theo cái kẹp là rất bình thường. Và thường thì đến phút cuối cũng chẳng có mấy ai có thể nhớ đến việc nhét thêm cái kẹp vào túi quần hay dúi vội vào vali hành lý đã xếp xong. Chắc chắn là càng không ai làm vậy nếu họ sắp sửa lên máy bay. Vì thế nào mấy tay bảo vệ mặc đồng phục ở sân bay cũng chặn họ lại và bắt bỏ nó đi. Thử tưởng tượng ra một tên khủng bố với cái kẹp tem trong tay, hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn có thể tóm lấy một cô tiếp viên hàng không và đe dọa nhổ lông mày của cô ta chẳng hạn. Thật lạ là lần này hắn lại mang theo cái kẹp, trong khi suýt nữa thì hắn đã quên mang theo quyển catalog. Hắn đã từng làm việc cho một vị khách đặc biệt này một lần, trong một vụ tới Albuquerque, và thậm chí hắn đã không có thời gian để giữ hành lý ra. Hắn vẫn cẩn thận theo một cách chẳng giống ai, đặt 3 phòng ở 3 nhà trọ bình dân khác nhau, lần lượt đăng ký, nhận phòng ở cả 3 nơi, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc và bay về New York ngay trong ngày hôm đó, mà không ngủ lại bất cứ phòng trọ nào. Nếu công việc lần này cũng nhanh chóng và suôn sẻ như vậy, thì hắn đã chẳng có thời gian để đi mua tem như thế này. Thậm chí cũng không đủ thời gian chỉ để tìm hiểu xem có người buôn tem nào ở Des Moines này không. Nhiều năm về trước, khi Keller còn là một đứa trẻ, việc sưu tầm tem chẳng bao giờ làm hắn phải tốn quá $1 hoặc $2 một tuần. Lúc đó ở Des Moines này cũng có rất nhiều người buôn tem, giống như ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thú chơi tem của hắn thì không hề giảm đi, nhưng những cửa hàng bán tem lẻ trên phố bây giờ lại đã nằm trong danh sách những thứ có nguy cơ tuyệt chủng, mà công tác bảo tồn hình như cũng không cứu vãn được. Việc kinh doanh tem bây giờ hầu hết được thực hiện qua mạng hoặc thông qua thư từ. Còn một số rất ít các nhà buôn vẫn duy trì các cửa hàng tem trên phố, thì khách hàng của họ cũng chỉ là những tay buôn tem hơn là những người sưu tầm thực sự. Những người không hiểu biết hoặc không có hứng thú với tem thì chỉ ngày ngày đi qua cửa hàng, và đến khi ông chú Fred của họ qua đời để lại một bộ sưu tập cần phải đem bán chẳng hạn, thì họ sẽ biết ngay là phải đem chúng đến đâu. Người buôn tem này, theo Keller được biết, có tên là James McHugh. Cửa hàng của ông ta nằm ở tầng trệt ngay dưới ngôi nhà của mình trên đại lộ Douglas, thị trấn Urbandale, một vùng ngoại ô mà cái tên của nó làm Keller liên tưởng đến phép nghịch hợp trong ngôn ngữ. Một thị trấn thung lũng. Với Keller thì nơi này có vẻ không giống một thị trấn hay một thung lũng gì cả, nhưng hắn vẫn thấy đây là một nơi khá tốt để sinh sống. Ngôi nhà của McHugh đã gần 70 năm tuổi, với kiến trúc cửa sổ xây lồi ra ngoài và cầu thang vòm. Người chủ cửa hàng ngồi trước máy vi tính. Đây là công cụ mà theo Keller, hầu hết các giao dịch buôn bán được thực hiện qua đó. Và cái đài cassette được bật nhỏ đang chơi một bản elevator music. Một căn phòng thật yên bình, những thứ đồ đạc khác được bày biện ngăn nắp, tiện nghi, thoải mái. Keller xem nốt phần còn lại bộ sưu tập tem Na Uy và tìm thêm được một bộ đôi tem nữa mà hắn muốn mua. Ngài nghĩ sao về tem Thụy Điển? Michael gợi ý. Tôi có vài con tem đẹp lắm. Tôi rất mạnh về khoản này đấy, Keller trả lời. Tại thời điểm này, những con tem Thụy Điển mà tôi muốn có chỉ toàn là những cái tôi không đủ tiền mua mà thôi. Tôi biết chứ. Ngài nghĩ sao về các con tem từ số 1 đến số 5? Chà, tuyệt thật. Đó chính là những con tem mà tôi không có. Nhưng tôi còn thiếu cả con màu cam tinh tế nữa. Con tem đó được ghi trong catalog với số thứ tự là 1A. Thực chất là một con tem bị lỗi về màu sắc. Thay vì màu lục lam, nó lại có màu da cam. Và nó quả là con tem độc nhất vô nhị. Một thứ hàng mẫu được truyền tay trong giới sưu tập tem vài năm trước với giá lên đến 3 triệu đô la Mỹ. Hoặc cũng có thể là 3 triệu euro. Keller cũng không nhớ rõ. Cái đó thì tôi không có, Michael trả lời. Nhưng tôi có từ số 1 đến số 5, giá cả cũng rất phải chăng. Thấy Keller khẽ dướn mày, ông ta nói thêm. Những con tem tái bản chính thức vẫn còn mới, được đặt rất cân đối và mới chỉ được dán qua qua thôi. Theo như trên sách thì giá mỗi cái là 375 đô. Ngài muốn xem chứ? Ông ta không cần đợi câu trả lời mà rút ngay ra một hộp tài liệu và lấy ra một cái thẻ hàng tồn kho với 5 cái tem đặt dưới một tấm bảo vệ làm bằng nhựa trong suốt. Ngài không việc gì phải vội, cứ xem chúng thật cẩn thận. Chúng rất đẹp, phải không? Ừ, rất tuyệt. Ngài có thể lấp đầy những chỗ còn trống trong bộ sưu tập của mình bằng những con tem này và sẽ không bao giờ phải hối hận về điều đó. Thậm chí, nếu hắn có được bộ tem gấp, một điều gần như là không tưởng, thì những con tem tái bản này vẫn xứng đáng có được một chỗ trong bộ sưu tập của hắn. Hắn quyết định trả giá bộ tem. Vâng, tôi vẫn hy vọng có thể bán cả bộ này với giá 750. Nhưng tôi nghĩ có thể lấy ngài 600. Ít nhất thì tôi cũng đỡ được chi phí vận chuyển. Nếu là 5, Keller nói, thì tôi sẽ không cần phải suy nghĩ thêm gì cả. Tùy ngài thôi, ngài cứ nghĩ cho kỹ đi. Michael trả lời, tôi thì chắc chắn là không bán thấp hơn giá 6 đâu. Ngài có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu thấy như vậy tiện hơn. Tất nhiên là tiện hơn rồi, không có gì phải bàn. Nhưng Keller không chắc là mình muốn thanh toán bằng cách đó. Hắn có một thẻ American Express đứng tên hắn, nhưng hắn lại không sử dụng tên thật của mình trong suốt chuyến đi này. Và hắn nghĩ rằng hắn nên để mọi việc diễn ra như vậy. Hắn còn có một thẻ Visa card mà hắn đã dùng để thuê chiếc xe Nissan Sentra của Hen để đăng ký phòng ở Day-Ins. Tuy nhiên, cái tên đó lại là Holden Blankenship, trùng với tên trên bằng lái xe của tiểu bang Connecticut mà hắn đang giữ trong ví. Trên đó, tên đệm của ngài Blankenship được viết tắt là Jay. Theo Keller, thì cái đó sẽ giúp phân biệt hắn với tất cả những ai khác trên thế giới này, cũng tên là Holden Blankenship. Theo như lời của Dodd, người đang nắm giữ cả một kho tư liệu về thẻ tín dụng và bằng lái xe, thì tấm bằng đó sẽ qua mặt được tất cả các cuộc kiểm tra an ninh. Còn cái thẻ tín dụng thì vẫn có thể sử dụng tốt trong vòng ít nhất 2 tuần. Nhưng sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị khóa vì không có ai trả tiền. Điều đó cũng không làm cho Keller bận tâm. Cho dù nó có liên quan đến Hells, Day-Ins và hãng hàng không Mỹ, nhưng hắn thực sự thấy băn khoăn về việc sẽ lột sạch tiền của một gã buôn tem, số tiền mà danh chính ngôn thuận là của gã. Thực ra, hắn vẫn có cảm giác là điều đó sẽ không xảy ra, mà chỉ có công ty thẻ tín dụng là người duy nhất chịu thiệt trong vụ này. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thích cái ý nghĩ đó lắm. Thú vui của hắn, sở thích của hắn phải là một phần trong cuộc đời hắn. Phần duy nhất mà ở đó hắn hoàn toàn trong sạch và thẳng thắn. Nếu như hắn mua tem mà lại tìm cách không trả tiền cho chúng, thì chẳng khác nào hắn đang đánh cắp những con tem đó. Và việc này cũng chẳng đến nỗi quá nghiêm trọng nếu như hắn đánh cắp chúng theo cách này, cho dù từ McHugh hay từ công ty thẻ Visa. Nhưng nếu hắn không thể có được chúng một cách trong sạch, thì chẳng mấy chốc mà hắn sẽ lại phải chia tay với những con tem đó. Đó thế nào mà chẳng gắt ầm lên khi biết việc này, hoặc ít nhất cũng sẽ trợn mắt lên với hắn. Và hắn đoán cuối cùng rồi nhà sưu tập tem cũng sẽ nhìn ra vấn đề. Nhưng hắn có đủ tiền mặt không nhỉ? Hắn không muốn phải kiểm tra tiền trước mặt người khác, nên đã nói phải vào nhà vệ sinh một lát. Dù sao thì đó cũng là một ý tưởng không tồi, nhất là sau ly cà phê hắn đã uống trong bữa sáng. Hắn cộng tất cả các đồng bạc hắn có trong ví, được gần 800 đô. Có nghĩa là hắn sẽ chỉ còn lại dưới 200 đô sau vụ này. Nhưng hắn thực sự rất muốn có những con tem đó. Đó chính là vấn đề của những người mê sưu tập tem. Bạn sẽ không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy hết những con tem mà mình muốn có. Nếu hắn sưu tập một thứ gì khác, như đá chẳng hạn, hoặc là máy hát nhạc Victrola cổ điển, hay những tác phẩm nghệ thuật, thì sớm muộn gì hắn cũng không còn chỗ để bày chúng. Cái căn hộ một buồng ngủ của hắn cũng tương đối rộng, theo đúng tiêu chuẩn nhà ở nghiêm ngặt ở New York, nhưng nó cũng không có quá nhiều chỗ cho các bức tranh treo tường. Tuy nhiên, nếu là những con tem thì hắn có cả 10 cuốn album lớn, mà chỉ chiếm một chỗ, không quá 5 feet trên giá sách. Hắn thậm chí có thể sưu tầm hết cả phần đời còn lại của mình, dành hàng triệu đô la vào đấy mà vẫn không thể lấp được đầy tất cả những quyển album đó. Trong khi đó, hắn hoàn toàn không phải là không có khả năng trả 600 đô cho bộ tem Thụy Điển tái bản kia, mà không cần phải dùng đến tiền công từ công việc lần này. Cái công việc đã đưa hắn đến Des Moines này. Giá cả của McHugh đưa ra lại vô cùng hấp dẫn. Hắn sắp sửa mua được chúng với giá chỉ bằng 1/3 giá trong catalog. Vậy thì vấn đề bây giờ chỉ là liệu có chuyện gì xảy ra không khi mà hắn sắp cạn tiền mặt sau vụ mua bán này. Hắn sẽ rời Des Moines trong vòng 1, 2 hoặc cùng lắm là 3 ngày nữa. Và ngoại trừ việc thỉnh thoảng mua báo hay uống một tách cà phê thì hắn cũng chẳng cần tiền mặt làm gì. 50 đô để đi taxi từ nhà đến sân bay, chắc cũng chỉ thế là cùng. Hắn rút 600 đô trong ví ra và quay lại tiếp tục xem những con tem. Không còn nghi ngờ gì nữa, những chú nhóc này sẽ về nhà với hắn. Tôi muốn trả bằng tiền mặt, hắn nói. Vậy thì tôi phải được chiết khấu đôi chút chứ nhỉ? Cũng không nhiều lắm đâu, Mikio cười tươi đáp lại. Một bên mặt khẽ cử động theo lời nói, phía bên kia thì vẫn lạnh như băng. Để xem nào, chúng ta có thể bỏ qua tiền thuế, miễn là ngài hứa sẽ không tiết lộ với những nhà chức trách. Miệng của tôi đã bị khóa rồi. Tôi sẽ trừ vào tiền những con tem Na Uy mà ngài đã lấy lúc trước. Tuy nhiên tôi không nghĩ là những con tem đó ít tiền đâu đấy. Chúng đáng giá hơn 10 đô đấy chứ. Tôi nghĩ 6 hay 7 thì hợp lý hơn. Được rồi, vậy là ngài sẽ tiết kiệm đủ để mua một cái hamburger đấy, nếu ngài không ăn kèm với đồ chiên. Tóm lại là tròn 600 đô và cả hai chúng ta đều hài lòng. Keller đưa tiền cho ông ta. Trong lúc Mikkel đếm tiền thì Keller cũng kiểm tra lại xem hắn đã có đủ tất cả những con tem của hắn chưa. Rồi hắn cất chúng vào túi trong của chiếc áo jacket hắn đang mặc, không quên cất luôn cái kẹp. Hắn gấp quyển catalog lại đúng lúc Mikkel ngẩng đầu lên. Ôi chúa ơi, hãy lấy tất cả đi. Chẳng lẽ những đồng tiền của hắn là bạc giả? Hắn lạnh cả người, tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Mikkel vẫn thản nhiên đi về phía cái đài cassette và vặn to lên. Bản nhạc đã ngừng lại. Chen vào đó là giọng phát thanh viên rất truyền cảm với bản tin mới. Ôi chúa ơi! Mikkel lại nói. Chúng ta đã có nó! VTC Now. Phần 2. Dot chắc hẳn là đang ngồi cạnh chiếc điện thoại. Cô đã nhấc nó ngay khi hồi chuông đầu tiên còn chưa dứt. Không phải là anh làm đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bức hình họ chiếu trên kênh CNN trông không hề giống với cái mà họ đã gửi cho chúng ta. Điều đó làm hắn lo lắng. Cái việc nói chuyện qua điện thoại di động như thế này làm hắn rất lo. Công nghệ đang ngày một phát triển, đến mức chúng ta nên biết rằng ở một nơi nào đó, người ta vẫn luôn ghi âm lại mọi cuộc điện thoại của chúng ta. Và rằng các cơ quan chức năng có thể tiếp cận với nguồn thông tin này chỉ trong tích tắc. Cho dù là điện thoại di động, thì người ta cũng có thể dễ dàng xác định được nơi mà bạn đã thực hiện cuộc gọi. Người ta không ngừng tạo ra những cái bẫy chuột mới tiến bộ hơn. Và những con chuột thì không còn cách nào khác là cũng phải thích nghi với điều đó. Gần đây, cứ mỗi khi nhận được một vụ làm ăn mới là hắn lại mua ngay hai cái điện thoại di động trả trước. Hắn mua bằng tiền mặt ở một cửa hàng nào đó trên phố West 23 và bịa ra một cái tên, địa chỉ để họ lưu vào sổ sách. Hắn đưa một cái cho Dot và hắn giữ cái còn lại. Những cuộc gọi được thực hiện qua hai chiếc điện thoại đó chỉ dành cho hai người. Vài ngày trước, hắn đã gọi về để thông báo rằng hắn đã đến Des Moines và sáng sớm hôm đó, hắn cũng đã gọi một lần để thông báo về việc người ta bắt hắn phải đợi thêm ít nhất một ngày nữa mới được tiến hành công việc. Cho dù hắn đã có thể xử lý tên đó và đang trên đường về nhà ngay lúc này. Còn bây giờ, hắn đang phải gọi vì có một kẻ nào đó đã ám sát thống đốc bang Ohio. Lúc này thì công nghệ thông tin lại trở nên rất có giá trị. Vị thống đốc đó là John Tatum Longford, hậu vệ xuất sắc nhất của Đại học bang Ohio, OSU, kể từ sau thời Archie Griffin, đã thi vào trường luật sau một chấn thương đầu gối trong một giải đấu chuyên nghiệp với đội Bengal, là một con người lịch lãm và có uy tín, và cũng là thống đốc da màu đầu tiên được vinh dự bước vào tòa nghị viện bang ở Columbus. Nhưng thống đốc Longford đã không hề ở Columbus khi viên đạn định mệnh được xếp đặt một cách hoàn hảo kia lao về phía ông, và lần này cũng không phải là vào đầu gối nữa. Tất nhiên, lúc đó ông không hề có mặt ở bang Ohio. Người đàn ông đó có triển vọng trở thành tổng thống trong tương lai. Và Iowa là một trong những bang quan trọng cho cuộc viếng thăm của ông ta. Đêm trước, Longford đã đến Ames và thu hút được một nhóm đông các sinh viên trong một khoa của trường đại học bang Iowa. Rời khỏi nơi đó, ngài thống đốc và đảng của ngài đã đi xe xuống Des Moines và nghỉ đêm tại Terracine Hill, đồi Terracine, với tư cách là khách của thống đốc bang Iowa. Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, ông đã xuất hiện trên bục giảng tại một trường cấp 3. Và đến gần trưa, ông chuẩn bị lên đường tới dự bữa tiệc Rotary. Lúc đó tiếng súng vang lên. Và trên đường tới bệnh viện, người ta thông báo rằng ông đã không thể vượt qua cơn nguy kịch. Mục tiêu của tôi là một người da trắng. Hắn nói với Dot, thấp và béo giống như trong ảnh. Chỉ có mỗi khuôn mặt thôi mà, đúng không? Tôi nói bức ảnh ấy. Thế thì làm sao mà anh biết được là hắn ta thấp hay béo hay gì đó? Hắn ta là một kẻ hàm bệnh. Rồi sao nữa? Và cô cũng có thể biết chắc hắn là người da trắng. Điều đó thì không phải bàn. Hắn ta trắng như cục bột vậy. Thế sao? Thôi, dẹp chuyện đó đi. Anh định làm gì bây giờ? Tôi không biết. Tôi vừa mới gặp đối tượng của tôi sáng hôm qua. Và tôi thậm chí đã đứng gần hắn đến mức có thể nhổ vào mặt hắn. Anh làm thế để làm gì chứ? Ý tôi là tôi đã có thể làm xong việc này và về đến nhà yên ổn rồi. Tôi suýt nữa thì đã làm điều đó đấy, Dot ạ. Bằng súng hoặc thậm chí bằng tay cũng được. Tôi bị người ta bắt phải đợi, nhưng tôi cứ nghĩ mãi. Chúa ơi, tại sao lại phải đợi nhỉ? Họ sẽ rất bực mình, nhưng tôi thì đã rời khỏi đây rồi. Còn bây giờ tôi lại đang là một kẻ giết người nằm trong danh sách truy nã mà người ta vẫn chưa xác định được. Trừ phi là có gì đó khác hơn vào phút chót của bản tin. Tôi vẫn đang bật TV. Dot trả lời. Vẫn chưa có gì mới cả. Có lẽ anh nên về nhà luôn đi. Tôi cũng đang nghĩ đến việc đó. Nhưng trong lúc cô nghĩ giúp tôi xem hệ thống an ninh ở sân bay nào sẽ trở nên giống như ở đây thì... Không, anh đừng có cố làm gì nữa. Anh đang thuê một chiếc xe đúng không? Anh có thể lái xe đến đâu đó. Tôi cũng không biết, như Chicago chẳng hạn, rồi lên máy bay ở đó. Ừ, có thể thế. Hoặc đơn giản là lái xe thẳng về nhà. Bất cứ cách nào mà anh thấy thoải mái hơn. Cô không nghĩ là họ sẽ lập các bốt kiểm tra trên đường à? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tất nhiên là tôi không làm việc đó. Tôi chẳng làm gì cả. Nhưng một số ID giả chỉ để thu hút sự chú ý thôi. Đó không phải là một ý hay. Hắn ta dừng lại một lúc, nghĩ về điều đó. Cô biết đấy. Hắn nói, cái thằng chết tiệt, con trai của một con đĩ nào đó đã làm việc này. Họ chắc chắn sẽ tóm hắn trong một vài giờ nữa. Theo suy đoán của tôi, thì hắn sẽ bị giết để khỏi bị lọt vào tay cảnh sát. Điều đó sẽ giúp ai đó tránh được phiền phức là lại phải cử thêm một tay Jack Rudy thời nay đến để xóa sổ hắn. Cô đã hỏi là có phải tôi làm việc đó không? Tôi biết chắc chắn là không. Tất nhiên là không, hắn nói. Bởi vì cô biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ một phi vụ nào kiểu như thế. Một vụ ám sát quy mô lớn. Việc họ trả bao nhiêu không quan trọng, bởi vì anh sẽ không bao giờ có thể sống lâu đến lúc tiêu hết số tiền đó. Nếu cảnh sát không giết anh, thì chính người đã thuê anh cũng sẽ làm việc đó. Bởi vì sẽ không an toàn chút nào nếu để một người như anh vẫn còn lảng vảng đâu đó. Cô biết tôi sẽ làm gì không? Làm gì? Ngồi yên một chỗ, hắn nói, và đợi đến khi mọi việc kết thúc. Hoặc là nó tự chìm đi, hoặc một cái gì đó tương tự thế. Sẽ không quá lâu đâu, chỉ vài ngày là cùng. Và hoặc là họ sẽ bắt được hắn, hoặc là họ nhận ra rằng hắn đã thoát khỏi tầm kiểm soát của họ từ bao giờ. Và mọi người rồi cũng sẽ ngừng bàn tán những chuyện không đâu về những gì đang diễn ra ở Des Moines. Và lúc đó anh có thể về nhà. Tôi thậm chí vẫn có thể giải quyết công việc nếu nó còn tiếp tục. Hoặc có thể không. Bây giờ tôi cũng không ngại trả lại tiền. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Dot nói, tôi thực sự cảm thấy như thế này, rằng mọi thứ trên đời đều rất công bằng. Cô định ám chỉ gì? Tôi vẫn thường tự chất vấn bản thân. Dù sao thì một sự tuyên án cũng đã bắt đầu. Mọi thứ đều có giá trị của nó. Sau này tôi sẽ chỉ giữ tiền mà thôi. Và đó là công việc cuối cùng. Đó là những gì chúng ta đã nói. Hắn đáp lại, về công việc ngay trước công việc này. Tôi biết, nhưng sau đó lại xuất hiện vụ này. Đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi biết. Anh biết đấy, nếu nó thực sự đã làm anh lo lắng thì tốt nhất là anh nên có ý kiến gì đó. Nó không hề làm tôi phải bận tâm gì cho đến vài phút trước đây. Hắn nói, khi cái radio chuyển từ chương trình cô gái với căn bệnh emphysema sang chương trình tin mới nhận. Ipanema chứ? Gì cơ? Cô gái đến từ Ipanema, Keller ạ. Tôi nói thế còn gì? Anh nói cô gái với căn bệnh emphysema. Cô chắc chứ? Thôi bỏ đi. Sao mà tôi lại nói như thế được nhỉ? Đừng bận tâm đến điều đó nữa, vì Chúa. Nó có vẻ không đúng với những gì tôi đã nói. Cứ cho đấy là do lãng tai đi, Keller. Nếu điều đó làm cho anh thấy thoải mái hơn. Cả hai chúng ta đã huyên thuyên đủ rồi. Và ai có thể buộc tội được chúng ta cơ chứ? Thôi, anh cứ về phòng và chờ đợi đi. Tôi sẽ làm vậy. Và nếu có gì xảy ra, tôi sẽ cho cô biết ngay. Hắn nói. Hắn tắt máy. Hắn vẫn đang ngồi trước vô lăng của chiếc Nissan mà hắn đã thuê. Hắn đỗ xe ở dãy đầu tiên trong khu phố buôn bán sau khi ra khỏi cửa hàng tem của Mikil. Những con tem mới được đặt trong phong bì ở một bên túi áo. Cái kẹp tem được đặt ở bên túi bên kia. Còn quyển catalog thì nằm trên ghế. Hắn vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động. Và khi vừa kịp cất nó vào trong túi quần thì hắn lại đổi ý và lôi nó ra. Hắn mở nắp và tìm nút gọi lại. Đúng lúc đó thì chuông reo. Trên màn hình không hiện số ID của người gọi, nhưng chắc chắn chỉ là một người mà thôi. Hắn nhấn nút trả lời rồi nói. Tôi cũng đang định gọi cho cô. Bởi vì anh cũng nghĩ giống tôi. Tôi nghĩ vậy, hoặc đó chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên. Hoặc là không. Đúng vậy. Tôi cho rằng suy nghĩ đó cũng xuất hiện trong đầu cả hai chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta được nghe bản tin. Tôi nghĩ rằng cô đã đúng. Hắn nói, bởi vì ngay khi chuyện đó ập đến, tôi đã có cảm giác nó giống như một cái gì đó mà tôi biết rất rõ. Ngày này qua ngày khác, Dot nói, trước khi Longford trở thành tâm điểm của các bản tin, anh có thấy mọi việc rất lạ không? Tôi luôn thấy vậy. Thật sao? Đúng, gần đây tôi luôn cảm thấy thế. Đó là một trong những lý do để tôi muốn giải nghệ. Cô còn nhớ vụ ở Indianapolis chứ? Kế hoạch của họ là sẽ giết tôi ngay sau khi tôi giải quyết xong mục tiêu. Họ đã cài một máy nghe trộm ở xe ô tô của tôi để có thể dễ dàng tìm ra tôi. Tôi nhớ chứ. Nếu không phải là vì tôi đã nghe lén được hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Tôi biết. Tiếp đó là một vụ khác, cho Al, cái vụ ở Albuquerque ấy. Tôi đã quá hoảng sợ đến mức đặt ba phòng trọ ở ba nhà nghỉ bình dân dưới ba cái tên khác nhau. Và không hề nghỉ lại ở bất kỳ một phòng trọ nào nếu tôi nhớ không nhầm. Cũng không nghỉ lại một nơi nào khác. Tôi làm việc và về nhà. Hầu hết công việc đều thuận lợi. Dot, nhưng tôi vẫn là một con chó săn sợ súng. Và tôi đã rất cẩn thận để không bị bắn trúng. Vậy mà đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại có một kẻ nào đó bắn thống đốc bang Ohio. Cô im lặng một hồi rồi nói. Hãy cẩn thận, Keller. Tôi vẫn định thế mà. Cứ ở yên đó chừng nào anh nghĩ là vẫn phải làm như vậy. nếu anh chắc rằng anh đang ở một nơi an toàn. Và đừng nghĩ đến việc tiếp tục hoàn thành vụ của An nữa. Không làm gì, chừng nào vẫn còn khả năng, dù là nhỏ nhất, rằng đây là một vụ đã được xếp đặt. Được rồi. Và nhớ giữ liên lạc đấy. Cô nói rồi tắt máy. VTC Now.